vẫn không tìm được khí tức của đối phương. Không thể, hắn đã khóa chặt khí tức của đối phương, chỉ cần đối phương tại thành Hàn Cổ, chắc chắn là không thoát khỏi sự tìm kiếm của hắn. Ánh mắt Phục Anh đảo qua bốn phía, bỗng chú ý tới lồng ánh sáng cách đó không xa. Ánh mắt híp lại, hắn phát hiện mình không thể cảm nhận bên trong lồng ánh sáng. Nếu vậy thì chỉ có một khả năng, đối phương là đang ở bên trong lồng ánh sáng. Phục Anh hừ lạnh một tiếng, cứ điểm trước mặt mặc dù có điểm lạ lùng, nhưng hắn đã phá vỡ vô số cứ điểm, hắn không để nó trong mắt. Nếu ngươi trốn trong mai rùa, vậy ta sẽ gõ ngươi tan xác. Hắn vung tay phải chém một trưởng về phía lồng ánh sáng.